Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống rỗng một khoảng không tĩnh lặng đến chết chóc, cánh cửa được đẩy mở. Không phải mùi hương của cuộc sống ùa vào, mà là một khoảng không lạnh lẽo khiến tim người ta thắt lại. Âm thanh bị không gian nuốt chừng, chỉ còn lại tiếng tim Lâm Trúc đập loạn lên và hơi thở dồn dập vang vọng bên tai. Mắt cậu đập vào một không gian được bài trí cực kỳ ấm cúng. Rèm màu kem kéo mở một nửa, ánh sáng yếu ớt lọt vào, sàn nhà bóng loáng như mới, sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn ăn gỗ màu sáng, một chậu cây xanh tươi xòe lá, trong sự im lặng tuyệt đối ấy lại trở nên vô cùng nổi bật. Mọi thứ như được chủ nhân chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng để đón người mới về ở, nhưng không có ai, không có dáng người cao ráo gầy gò ấy dựa nghiêng bên cửa sổ. Chỉ có một khoảng không một ngạt, lạnh lẽo, tuyệt đối. Trống không một bóng người, ngôi nhà được bài trí cẩn thận này lúc này đã chôn vùi hết tất cả tưởng tượng và chút hy vọng mong manh cuối cùng của Lâm Trúc. Lượng sức lực cuối cùng và niềm tin duy trì ấy như một quả bóng bị chọc thủng, tan biến sạch sẽ, đồng thời hút cạn xương sống của cậu. Đôi chân Lâm Trúc không còn đứng nổi nữa, bỗng nhiên mềm nhũn, rơi xuống sàn lạnh cứng với tiếng đập thình thịch, không hề có đệm đỡ. Chiếc chìa khóa tượng trưng cho tương lai trong tay không còn giữ nổi, rơi lạch cạch, nhảy vài nhịp trên sàn rồi lăn vào góc tường không xa. Ánh mắt Lâm Trúc trống rỗng nhìn quanh mọi thứ, mỗi chi tiết như thầm lặng kể câu chuyện về sự chăm chút và kỳ vọng của Thẩm Tức Bạch, từng góc nhỏ lại phóng đại sự vắng mặt tuyệt vọng của anh lúc này. Cậu hé miệng, nhưng không phát ra nổi tiếng khóc nghẹn nào. Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy, đập lên sàn gỗ, nhanh chóng loang ra một vệt ẩm đậm màu. Thẩm Tức Bạch thật sự đã không còn nữa. Người từng dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu, từng cười vuốt tóc cậu, từng chuẩn bị cho cậu một tổ ấm ấy, giờ không còn nữa. Không biết đã qua bao lâu, có thể vài phút, cũng có thể một thế kỷ. Lâm Trúc thờ ơ đưa tay, lấy tay áo lau nước mắt dính đầy mắt, hành động máy móc và cứng nhắc. Ánh mắt vô tình liếc qua cổ tay, nơi đang đeo chiếc đồng hồ điện tử, thứ mà hồi trước khi chữa thương, Thẩm Tức Bạch đã tiện tay mua cho cậu, nói là để xem giờ cho tiện. Mặt đồng hồ số nhảy rõ ràng, ngày 18 tháng 5 giờ, 10 giờ 47 sáng. Lâm Trúc bỗng mở to mắt. Ngày đó, chẳng phải chính là ngày cậu cứu Thẩm Tức Bạch sao? Cậu đã thoát khỏi vòng lặp, dòng thời gian quay ngược trở lại nửa ngày trước thảm kịch xảy ra. Chiều 3 giờ, ngã tư, Lâm Trúc lẩm bẩm, Thẩm Tức Bạch không ở đây, liệu có phải vì anh ấy vẫn chưa chết không? Anh ấy có thể vẫn còn sống, vẫn đang ở trong dòng thời gian này, ngay một góc phố nào đó trong thành phố này. Cậu vẫn còn cơ hội ngăn chặn vụ tai nạn đó. Kịp, còn kịp, một sức mạnh không thể nói thành lời bùng nổ từ tận sâu trong người Lâm Trúc. Cậu quên hết đau nhức đầu gối và mệt mỏi, dùng cả tay cả chân bò lên từ nền đất lạnh lẽo. Cậu không nhìn lần cuối ngôi nhà được bài trí tỉ mỉ nhưng trống không ấy, mà lao thẳng ra khỏi cửa. Thậm chí còn không buồn nhặt chiếc chìa khóa ở góc tường. Không có tương lai có Thẩm Tức Bạch, cậu không cần. Lâm Trúc lao xuống cầu thang, lòng bàn chân vốn đầy thương tích dẫm lên những bậc xi măng thô ráp và mặt sàn lạnh lẽo. Mỗi bước đều đau đớn như xé tim, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau giờ đây trở thành động lực thúc giục cậu chạy như điên, nhắc nhở thời gian đang gấp gáp. Xông ra khỏi cánh cửa của tòa nhà. Hòa vào dòng người ồn ào giữa buổi trưa. Ánh nắng chói chang, dòng xe cộ và người qua lại ngày càng đông. Lâm Trúc định hướng rõ ràng, bắt đầu chạy thật nhanh. Chạy hết sức mình bằng toàn bộ sinh lực, cậu chạy chân trần trên vỉa hè cứng và thô ráp, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc và tránh né của người qua đường. Những vết thương dưới lòng bàn chân liên tục bị đè nén, cọ sát đến rỉ máu nhiều hơn. Cát sỏi cứa vào thịt da. Đau nhói liên tục nhưng bị ngọn lửa khao khát ngăn chặn tai nạn trong tim cậu thiêu rụi hoàn toàn. Cậu chạy qua chợ ồn ào, qua những con đường dợp bóng cây, qua những cây cầu đông đúc. Mỗi hơi thở mang vị máu tanh và cơn đau cháy rát. Mồ hôi lẫn nước mắt chưa kịp khô chảy từ thái dương, làm mờ tầm nhìn. Cảnh vật trước mắt chao đảo, méo mó, nhưng trong đầu cậu chỉ có một nơi duy nhất. Ngã tư ấy, Thẩm Tức Bạch sẽ đi qua đó khoảng 3 giờ chiều. Cậu phải đến trước, phải đứng đó canh chừng, phải tự tay thay đổi số phận chết chóc đó. Lâm Trúc va phải chiếc xe đạp bên đường cũng không buồn xin lỗi. Cậu không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy chân nặng như chì, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cuối cùng, ngã tư quen thuộc hiện ra trước tầm mắt. Cậu dốc hết sức lực lao lên vỉa hè bên đường, ngực như nổ tung, mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Cậu loạng choạng vài bước, cuối cùng dựa vào cột đèn lạnh để không ngã. Cậu giơ cổ tay run run nhìn đồng hồ điện tử, thời gian, 1 giờ 15 chiều vẫn còn gần 2 tiếng nữa. Niềm vui lớn và nỗi sợ sâu sắc cùng lúc xâm chiếm cậu. Lâm chúc mừng vì mình đã đến kịp, cơ thể không chịu nổi nữa. Cậu ngồi xuống vỉa hè dựa lưng vào cột đèn cứng lạnh, TH, D, C, mỗi hơi thở đều làm phổi đau nhói. Đôi chân trần rướm máu, phủ bụi bẩn, tơi tả không khác gì thảm họa. Áo mỏng ướt đẫm mồ hôi dính sát người, gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương. Nhưng cậu chẳng bận tâm, mọi giác quan như tắt hết, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu quét đi quét lại ngã tư. Mỗi lần có bóng một chàng trai cao gầy mặc áo phông đơn giản xuất hiện xa xa, tim cậu như ngừng đập rồi nhảy lên tận cổ họng. Cậu gần như vô thức đứng dậy vùng vẫy muốn chạy đến. Nhưng khi người ấy đến gần, hoặc rẽ sang hướng khác lộ ra gương mặt hoàn toàn xa lạ, cậu lại thất vọng tột cùng. Không phải Thẩm Tức Bạch, một lần, hai lần, ba lần, hy vọng lại dập tắt, mỗi lần nhầm lẫn lại khiến trái tim tan nát thêm một vết dao. Nỗi thất vọng khổng lồ và nỗi sợ hãi sâu thẳm gần như đè bẹp cậu, nước mắt trào ra, lẫn với mồ hôi và bụi đất vương trên mặt tạo thành những vệt lem luốc. Cậu như đứa trẻ lạc đường, cuộn tròn bất lực bên chân cột đèn. Không phải anh ấy, cậu lẩm bẩm, giọng khan khan rơi rạc gần như không nghe được, pha lẫn khóc nghẹn và tuyệt vọng. Anh ở đâu? Thẩm Tức Bạch, em cầu xin anh, mau xuất hiện. Người qua đường liếc nhìn cậu, có người tò mò, có người ngạc nhiên, cũng có người thương cảm. Có người muốn đến hỏi xem chàng trai đầy thương tích và mất phương hướng này có cần giúp đỡ không, nhưng đều bị ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng làm cho chùn bước. Thời gian trôi từng giây, lúc quyết định càng gần, tim Lâm Trúc đập nhanh hơn, thở gấp và cạn, mắt tối sầm, áp lực ghê gớm bóp nghẹt cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cắn chặt môi dưới, đến khi nếm vị tanh của máu, dùng nỗi đau ép mình tỉnh táo. Không thể ngất đi, không thể bỏ lỡ, dù chỉ một hy vọng nhỏ nhoi. Lâm Trúc lại bắt buộc mình ngẩng đầu, mở to mắt hết sức, tầm nhìn càng mờ hơn vì nước mắt, nhưng cậu không dám chớp. Ánh mắt cậu như móc câu tầm độc móc chặt lấy ngã tư, đặc biệt là hướng nơi Thẩm Tức Bạch từng bị xe đâm bay. Mỗi chiếc xe đi qua ngã tư đều khiến tim cậu giật thon thót. Cậu vô thức thì thầm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để lại vết máu hình lưỡi liềm. Khi tinh thần căng thẳng đến đỉnh điểm, gần như bị áp lực và tuyệt vọng nghiền nát. Đèn tín hiệu bên kia đường chuyển sang xanh, dòng người bắt đầu di chuyển. Trong đám đông đang cuồn cuộn, một chàng trai mặc sơ mi trắng sạch sẽ, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét, đang thong thả bước về phía trung tâm ngã tư. Hình bóng đó đã xuất hiện vô số lần trong mơ, đã in sâu trong từng thớ thịt xương. Thẩm Tức Bạch, thật sự là anh ấy vẫn còn sống. Ngay trước mắt, niềm vui sướng cuồng điên như sóng thần cuốn phăng hết phòng bị của Lâm Trúc, cũng cuốn trôi hết sức lực và lý trí. Cậu quên đau đầu gối, quên vết thương ở chân, quên mệt mỏi, bỗng đứng phát dậy. Thẩm Tức Bạch, tiếng gọi yếu ớt khàn khàn đến tột cùng, chứa đầy tuyệt vọng, nước mắt và sự hạnh phúc vì tìm lại được người. Lâm Trúc không kịp để ý đèn xanh đèn đỏ, lao không chút do dự về phía hình dáng gầy gò bên kia đường. Cách chương